Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Bình. Thật đáng sợ ra hỏa. Bối Bối cũng là dọa đến kinh hồn táng đảm. Trước đó một trưởng kia đao liền để hắn cảm giác được nguy hiểm. Chính Bối Bối rất rõ ràng, người chủ thần này khí toàn lực một kiếm. Nếu như Bối Lỗ đặc đến, có lẽ có thể dựa vào đối huyền áo lĩnh ngộ, tay không tới đón. Thế nhưng là hắn Bối Bối không phải Bối Lỗ đặc, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm đón lấy. Ta tại huyền áo lĩnh ngộ bên trên, sao ra ra chênh lệch quá xa rồi. Hay là không thể hiện? Bối Bối không chút do dự, tại một kiếm kia bổ tới thời điểm, tại linh hồn hắn trong hải dương, một cái kia đáng yêu phệ thần thử lập tức đem một giọt hủy diệt chủ thần lực lượng sử dụng. Bối Bối cũng có hai cái thân thể, một cái là hắc ám thần phân thân, một cái là thánh vực bản tôn, chỉ là cái kia thánh vực vẫn như cũ là phệ thần thử hình thái. Liền cùng Bối Lỗ đặc ba con trai đều có lão thử hình thái bản tôn. Bình thường bản này tôn tự nhiên dung hợp tại thần phân thân bên trong. Bối Bối cũng minh bạch, nếu như hắc ám thần phân thân chết một lần, hắn bản tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốp, toàn thân tỏa ra màu đen vầng sáng, Bối Bối lần nữa bị phách địa cực nhanh phun ra ngoài, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Hoành, âm thanh tại trên mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu, thế nhưng là trên người hắn lại là không có một tia vết thương. May mắn, Lâm Lôi thở dài một hơi. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cùng Lâm Lôi cũng đều hướng Bối Bối cực nhanh bay tán loạn đi qua. Bối Bối, Lâm Lôi liền đỡ dậy Bối Bối. Hắc hắc, lão đại, ta không sao, hắn thương đều không có bị thương đến ta đây. Bối Bối cười hắc hắc. Bất quá Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh đám ba người trong lòng cũng không có nhẹ nhõm. Bối Bối kia là sử dụng chủ thần lực lượng mới tránh thoát một kiếp. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía nơi xa Bái Ếch. Bái Ếch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bái Ếch nhiều hứng thú nhìn xem Bối Bối sử dụng chủ thần lực lượng. Bái Ếch lại là không chút nào giận. Phệ thần thử thật là thiên địa khó được thần thú, cũng đáng được ta tiêu hao một giọt chủ thần lực lượng. Oanh, màu xanh nhạt khí lưu phảng phất như hỏa diễm từ Bái Ếch bên ngoài thân bộc phát ra, lập tức trực tiếp thu liễm đến thể nội, dĩ nhiên là không có một tia tiêu tán. Rất hiển nhiên, thân là đại viên mãn thượng vị thần, có thể hoàn mỹ trưởng khống chủ thần lực lượng. Một màn này cũng là làm cho Lâm Lôi bốn người cảm thấy đáy lòng rụt rè. Hắn cũng dùng chủ thần lực lượng. Lâm Lôi đáy lòng kinh hô, chẳng những dùng chủ thần khí, còn cần chủ thần lực lượng. Lôi Tư Tinh cũng khí phải mắng chửi người. Bái Ếch làm như vậy, đây quả thực là khi dễ người. Bái Ếch trên mặt lại có vẻ tươi cười. Hắn nhìn xem Bối Bối, để cho ta sử dụng chủ thần lực lượng, sử dụng chủ thần khí, ngươi dù cho chết cũng đáng được tự hào. Nói xong, cái này Bái Ếch thân hình lại một lần nữa huyễn động. Mặc dù tử tinh không gian một mực bao trùm lấy, thế nhưng là Bái Ếch lần này tốc độ nhanh chóng, lại là làm cho Lâm Lôi ba người căn bản là không có cách ngăn cản. Bái Ếch bên ngoài thân mặc dù không có chủ thần lực lượng tiêu tán, nhưng người ta cũng đã sử dụng, hắn cũng sử dụng chủ thần lực lượng, Bối Bối ngăn không được. Lâm Lôi đáy lòng cuống lên, lập tức khổng lồ uốn lượn lơ lửng ở giữa không trung, thanh long hư ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Lôi. Lâm Lôi tại cái này liên quan khóa thời khắc, không chút do dự thi triển thiên phú thần thông long ngâm. Bái Ếch linh hồn cũng nghe đến cái kia tiếng long ngâm, không khỏi Bái Ếch thân hình hơi cứng lại, thế nhưng là ngay sau đó Bái Ếch tốc độ lại khôi phục bình thường. Điểm này ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Lâm Lôi cũng là cảm thấy đáng chát. Đại viên mãn thượng vị thần, Bối Bối thiên phú thần thông hắn không có cảm giác. ta thi triển một chiêu này, ảnh hưởng này dĩ nhiên là cũng có thể xem nhẹ. Lâm Lôi có thế nào một loại cảm giác hắn giờ phút này đối bái ếch thi triển, thật giống như kiến càng lay cây, khả năng cái này kiến càng rất đặc thù, nhưng cái này đại thụ cũng liền lá cây hơi rung động một chút mà thôi. Bối bối, Lâm Lôi cảm thấy thống khổ bất lực, linh hồn la hét nói, u, chói tai chi cực tiếng rít đột nhiên vang lên, mang theo một cỗ điên cuồng, oanh, không gian phảng phất mì vắt một dạng vặn vẹo, sau đó vỡ ra đảo đảo khe hở, mà bối bối nhưng là bị phách địa lần nữa bay đi. Cùng lúc máu tươi văng khắp nơi ra, nhìn thấy cái kia thê diễm máu tươi, nguyên bản đáy lòng còn có hy vọng Lâm Lôi sắc mặt lập tức trắng bệch. Thế nhưng là Lâm Lôi lại không tuyệt vọng bởi vì hắn cảm giác được bối bối tồn tại. Ha ha, muốn giết ta, Gia Gia nói quả nhiên không sai. Chúng ta phệ thần thử phòng ngự vô số vị diện đệ nhất. Ta không sử dụng chủ thần lực lượng, thân thể giống như thần cách. Ta sử dụng chủ thần lực lượng, thượng vị thần bên trong không người có thể giết ta. Bối bối có chút điên loạn cuồng hô. Lâm Lôi giờ phút này khiếp sợ phát hiện, bối bối lồng ngực xác thực bị đánh khai vết thương. Máu tươi chảy xuôi, thế nhưng là vết thương lại không xâm nhập. Làm sao có thể? Bái ếch khó có thể tin nhìn chằm chằm bối bối. Hắn toàn lực một kiếm, lại còn giết không chết. Hừ, ta toàn thân làn da cùng cơ bắp không sai biệt lắm cứng cỏi. Thế nhưng là ta thân thể cứng rắn nhất lại là xương cốt. Ta cả người xương cốt ngưng tụ lượng lớn thần cách tinh hoa. Ha ha, vừa rồi ta còn sợ hãi. Lúc trước chủ thần một kích liền trọng thương ta, đoạn ta xương cốt, ta còn tưởng rằng ngươi có chủ thần lực lượng, chủ thần khí, liền có thể gặp phải chủ thần lực công kích đâu. Bối bối kêu gào, mặc dù bối lỗ đặc đã từng cùng bối bối nói qua. Phệ thần thử vật chất phòng ngự cường đại cỡ nào, bối bối cũng một mực tự tin rất, thế nhưng là tại U Minh Sơn. Lại được U Minh quả thụ tùy tiện bổ ra, thậm chí thể nội xương cốt. Cái này làm cho bối bối bắt đầu hoài nghi. Hắn cho là đại viên mãn thượng vị thần, sử dụng chủ thần lực lượng phối hợp chủ thần khí, hẳn là so ra mà vượt chủ thần tiện tay một kích. Nhưng bây giờ xem ra, đại viên mãn thượng vị thần lực công kích mặc dù mạnh đáng sợ, thế nhưng là cùng chủ thần so sánh còn kém thật xa. Ha ha, lợi hại, lợi hại. Lôi Tư Tình cũng vui vẻ cười ha ha. Bối bối, ngươi cho rằng hắn sử dụng chủ thần lực lượng, sử dụng chủ thần khí, liền có thể gặp phải chủ thần. Vậy liền sai quá bất hợp lý. Thượng vị thần tại chủ thần trước mặt, quá yếu ớt. Bối bối, chủ thần lợi hại nhất, không phải chủ thần khí, cũng không phải chủ thần lực lượng, mà là chủ thần ý chí a, ẩn chứa chủ thần ý chí công kích mới là đáng sợ nhất công kích. Lâm Lôi, bối bối đều là khẽ giật mình. Chủ thần ý chí, cái này hư ảo đồ vật sẽ rất mạnh. Chủ thần giết chết trừ đại viên mãn bên ngoài thượng vị thần, căn bản không cần dừng tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Đây chính là chủ thần ý chí. Lôi Tư Tinh cười lớn. Thượng vị thần sử dụng chủ thần lực lượng, cùng chủ thần sử dụng chủ thần lực lượng, uy lực chênh lệch vạn lần cũng không chỉ. Cũng bởi vì chủ thần ý chí. Lâm Lôi giật mình. Hắn sớm nghe nói, chủ thần một cái ý niệm trong đầu, thượng vị thần tức tử. Chỉ có đại viên mãn thượng vị thần có thể hơi chống cự. Lâm Lôi lúc ấy một mực không rõ, một cái ý niệm trong đầu, thượng vị thần liền chết. Vì sao lại dạng này? Nguyên lai, có, chủ thần trí, thế nào một loại hư ảo tồn tại? Chủ thần trí vì cái gì lợi hại như vậy? Lâm Lôi không hiểu, nhưng Lâm Lôi cũng không có thời gian hỏi dò Lôi Tư Tinh. Bởi vì giờ khắc này bái ếch biểu lộ cuối cùng nghiêm túc. Bái Ếch lạnh lùng nhìn xem Bối Bối. Vệ thần thử luyện hóa thần cách tinh hoa tại bản thân, vật chất phòng ngự, đủ loại chủng tộc thần thú bên trong. Ngươi phệ thần thử xác thực nhưng xếp hạng thứ nhất. Ta thừa nhận, ta vật chất công kích không gây thương tổn được ngươi. Cái kia, liền nghe ta một khúc đi. Vừa dứt lời, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng bốn người trong đầu đều vang lên tiếng âm nhạc. Cái kia thanh nhạc càng không ngừng tại bốn người trong đầu tiếng vọng. Cái này thanh nhạc tựa hồ ẩn chứa ma lực kỳ dị. Vừa mới nghe được cái này thanh nhạc, Lâm Lôi cũng miễn cưỡng chống cự một hai giây. Liền trực tiếp lâm vào cái này âm nhạc bên trong. Ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Bất quá đang nghe cái này âm nhạc thứ nhất khắc, Lâm Lôi thần phân thân. Liền không lại tiếc rẻ sử dụng một giọt thủy hệ chủ thần lực lượng. Lâm Lôi đại địa chủ thần lực sớm tiêu hao sạch, thủy hệ chủ thần lực lượng cũng liền hai giọt, giờ phút này tiêu hao một giọt, cũng liền chỉ còn lại một giọt. Lâm Lôi bốn người bọn họ, chỉ có một người tại ngây ngô thứ nhất khác, liền lập tức khôi phục thanh tỉnh, kia là Lôi Tư Tinh, linh hồn hắn phương diện thành tựu cực cao, mà Lâm Lôi, Lôi Hồng, Bối Bối ba người đều lâm vào ngây ngô trạng thái. Bất quá Lâm Lôi, Lôi Hồng cũng là hảo vận. Cái kia Bái Ếch không muốn giết bọn hắn, chỉ là để cho hai người lâm vào ngây ngô trạng thái. Mà Bối Bối, tại linh hồn lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái thời điểm, cũng bị kỳ dị linh hồn công kích. Theo lý thuyết, ngây ngô trạng thái dưới là không biết khống chế chủ thần lực lượng đến phản kháng. Tại đại viên mãn thượng vị thần linh hồn công kích dưới, đồng dạng sẽ chết. Bất quá, Bái Ếch, đủ chứ? Lôi Tư Tinh thấp giọng quát đạo, hướng Bái Ếch phát ra một đạo linh hồn xung kích. Làm sao có thể? Bái Ếch cũng tạm dừng công kích. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người đều khôi phục thanh tỉnh. Lâm Lôi cũng là một trận mồ hôi lạnh. Ta sử dụng chủ thần lực lượng, vậy mà đều không chống đỡ được. Bất quá ta không chết. Xem ra, hắn không có thi triển công kích. Lâm Lôi minh bạch, chính mình không trọn vẹn linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Tại không có mình khống chế dưới, đối phương muốn giết mình, tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng chính mình không chết, hiển nhiên Bái Ếch không muốn giết hắn. Làm sao có thể? Ngươi, ngươi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bái Ếch nhìn về phía Bối Bối. Ây, chấm ngoặc kép. Bối Bối buồn bực lắc đầu. Ta liền một cái linh hồn phòng ngự thần khí, không có khả năng. Linh hồn phòng ngự thần khí tuyệt đối ngăn không được ta. Linh hồn tịch diệt, nhạc khúc. Ngươi tuyệt đối là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bái Ếch lắc đầu không muốn tin tưởng. Giờ phút này Bái Ếch cuối cùng không có trước đó tự tin. Hắn nhìn chằm chằm Bối Bối. Ngươi tại sao có thể có linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Ngươi là chủ thần sứ giả. Bối Bối lắc đầu. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ra ra hắn nói là linh hồn phòng ngự thần khí a. Bối Bối có chút không hiểu. Lâm Lôi lại là triệt để dễ dàng. Quản hắn là linh hồn phòng ngự thần khí hay là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thế nhưng là rất rõ ràng. Cái kia Bái Ếch cầm Bối Bối không có cách nào. Mặc dù Bái Ếch rất đáng sợ, giết Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng trong ba người bất kỳ một cái nào, đoán chừng đều có thể tùy tiện làm được. Thế nhưng là giết Bối Bối lại làm không được. Bối Bối vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều đạt tới cực hạn biến thái tình trạng. Truyền thuyết, cái kia máu phong chủ thần ban cho Bối Lỗ Đặc là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là chuyển cho ngươi. Bái Ếch cười lạnh, người người đều nói Bối Lỗ Đặc có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng là Bái Ếch bây giờ lại cho là Bối Lỗ Đặc đem linh hồn phòng ngự chủ thần khí chuyển cho Bối Bối. Này, ngươi còn muốn làm gì? Giết không được Bối Bối, còn không đi. Lôi Tư Tinh hừ nói. Bái Ếch hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Không giết được hắn, vậy ta liền đem hắn trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Bái Ếch lạnh lùng nói. Cùng lúc lấy Bái Ếch hai tay hư duỗi, cả người lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc lấy hắn thân thể làm trung tâm, dĩ nhiên là dọc theo từng đầu màu xanh nhạt năng lượng dây lụa. Cái kia trên trăm đầu dài trăm gạo năng lượng dây lụa trực tiếp hướng Bối Bối bay tới. Trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Lâm Lôi cũng chấn kinh. Hống, Lôi Tư Tinh đột nhiên phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Chỉ gặp Lôi Tư Tinh sau lưng dĩ nhiên là cũng hiện lên một đạo chừng trăm mét cao khổng lồ quái thú hư ảnh. Quái thú này phía sau có 108 đạo gai nhọn. Quái thú này, Lâm Lôi rất quen thuộc, chính là lúc trước gặp được Tử Tinh ấu thú bộ dáng. Lập tức, 108 đạo tản ra hào quang màu tím màu đen chủ thần lực lượng từ Lôi Tư Tinh trong thân thể nổ tung. Lấy Lôi Tư Tinh làm trung tâm, đem Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng ba người tất cả đều bao khỏa ở bên trong. Dĩ nhiên là tạo thành một cái màu đen hình tròn kén tầm. Cái này màu đen kén tầm bên trên còn lưu thoán lấy tử quang. Tử Tinh bích chướng, Bái Ếch nhướng mày, cái kia Tử Tinh không gian chỉ là Lôi Tư Tinh thiên phú tuyệt chiêu. Không tính là thần thông. Thần thông là cần tiêu hao lượng lớn linh hồn chi lực. Cái này, Tử Tinh bích chướng, mới là Lôi Tư Tinh thiên phú thần thông. Một chiêu này thi triển xuống tới, Bái Ếch cũng không có cách nào bổ ra cái này Tử Tinh bích chướng. Chỉ chốc lát, Tử Tinh bích chướng tiêu tán. Cái này Tử Tinh bích chướng cũng không thể kiên trì bao lâu. Lôi Tư Tinh, xem ra ngươi là cứng rắn muốn bảo hộ cái này phệ thần thử. Bái Ếch lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta thừa nhận, cái này phệ thần thử sử dụng chủ thần lực lượng. Ta không có cách nào giết hắn. Bất quá, chờ hắn chủ thần lực lượng tiêu tán đi. Ta cũng không tin hắn có thể tránh đi ta một kiếm này. Bằng vào ta một kiếm tốc độ, ta tin tưởng người căn bản không có thời gian là hắn chặn đường. Lâm Lôi nhướng mày, Bái Ếch nói rất có đạo lý. Bối Bối mặc dù cũng sử dụng chủ thần lực lượng, thế nhưng là chủ thần lực lượng là thời khắc tại tiêu tán. Không được bao lâu, liền tiêu tán hết. Bối Bối phòng ngự là mạnh, nhưng hắn sử dụng chủ thần lực lượng thời điểm, vẫn như cũ bị đánh phá. Chỉ là dựa vào xương cốt cứng rắn ngăn trở. Nhưng nếu như Bối Bối một khi không có chủ thần lực lượng, mà cái kia Bái Ếch là có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng, không có lãng phí, có thể kiên trì cực kỳ lâu. Đến lúc đó tại động thủ, Bối Bối trông đỡ được sao? Lão đại, ta thôn phệ nhiều năm như vậy, nhưng thần cách thôn phệ số lượng còn chưa đủ nhiều. Xương cốt trình độ cứng cáp không kịp ra ra. Nếu như không sử dụng chủ thần lực lượng, mà cái này Bái Ếch sử dụng chủ thần khí đồng thời sử dụng chủ thần lực lượng, ta sọ não xương cốt chỉ sợ đỡ không nổi một kiếm kia. Bối Bối truyền âm vội vàng nói. Lâm Lôi đáy lòng cũng gấp. Bối Bối chủ thần lực lượng thời khắc tại tiêu tán, mà Bái Ếch đâu? Bên ngoài thân không có một tia tiêu tán. Thế nào so? A, Lôi Tư Tinh vừa trừng mắt. Thế nào, ngươi cùng ta so chủ thần lực lượng ai nhiều? Bái Ếch sững sờ. Lôi Tư Tinh quay đầu nhìn về Lâm Lôi. Bối Bối cười một tiếng. Lâm Lôi, Bối Bối, các ngươi gia nhập ta săn giết tiểu đội, ta đều quên một việc. Các ngươi nếu là ta tiểu đội thành viên, ta cái này làm đội trưởng, cũng muốn đối xử như nhau. Nói xong, Lôi Tư Tinh tay hất lên, hai đạo tử quang phân biệt bay về phía Lâm Lôi cùng Bối Bối. Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức đưa tay mượn nhờ. Lâm Lôi cúi đầu xem xét, trong tay là một cái hoàn toàn do tử tinh điêu khắc mà thành bình. Loại này bình, mặc dù tinh xảo chút, nhưng Lâm Lôi cũng rất quen thuộc. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, binh lính bình thường lúc tác chiến đợi đều là mang theo ấm nước. Ấm nước sao? Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Lâm Lôi thần thức kéo dài tới đi, đột phá tử tinh trở ngại, quan sát được cái này, bình, bên trong. Cái này xem xét lại là đem Lâm Lôi sợ đến nhảy dựng lên. A, hủy diệt chủ thần lực lượng. Cái này, một bình, bối bối tiếng kinh hô vang lên. Lâm Lôi cũng sợ ngây người. Hắn cũng phát hiện, cái này trong bầu dĩ nhiên là đựng đầy thể lỏng hủy diệt chủ thần lực lượng. Dòng dã một bình, các ngươi thu đi, thiếu gia hắn cũng cho ta một bình. Cái kia Lôi Hồng mở miệng nói. Lâm Lôi, bối bối kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh cười đùa phất tay. Cứ việc thu, không phải liền là hủy diệt chủ thần lực lượng a? Mẫu thân của ta cái kia phần lớn là dòng dã một cái đầm nước đâu. Ta cũng liền trang mấy bình mà thôi. Cái đồ chơi này ta phần lớn là các ngươi thu đi. Cái kia tử kinh quân những quân nhân còn có tiền lương. Các ngươi là ta tiểu đội đội viên, vậy cũng là tiền lương a. Đối Lôi Tư Tinh cái chủ thần này nhi tử mà nói. Cái đồ chơi này đương nhiên không quan tâm. Chủ thần trong lúc đó có ước định, chủ thần khí chỉ có thể ban thưởng một cái, nhưng ban thưởng bao nhiêu chủ thần lực lượng lại không hạn chế. Một bầu nước, Lâm Lôi cảm thấy não đại không rõ. Chủ thần lực lượng kia là dựa theo giọt làm đơn vị, một bình chủ thần lực lượng, đến cùng có bao nhiêu giọt, Lâm Lôi cũng vô pháp tưởng tượng, cái kia bài ếch cũng có chút đau đầu, ông trời a, hắn là đại viên mãn thượng vị thần không tệ, thế nhưng là chủ thần nhiều nhất cho hắn một chút chủ thần lực lượng, luôn không khả năng như chính mình nhi tử, làm ra một cái lũ lụt đầm ra, tùy tiện nhi tử dùng ấm nước đi giả bộ a. So chủ thần lực lượng cùng chủ thần nhi tử so, bái ếch bất đắc dĩ, Lôi Tư Tinh sờ lỗ mũi nói, bái ếch, dù sao ta thần phân thân đã đem tin tức này nói cho mẫu thân của ta biết, mẫu thân của ta mặc dù tạm thời đuổi không đến cái này, thế nhưng sắp xếp người đến đây, đoán chừng thời gian lại thêm chút, mẫu thân của ta liền tự mình đuổi tới cái này vị diện chiến trường. Chủ thần đồng dạng không nhúng tay vào thượng vị thần sự tình, thế nhưng là con trai mình nguy hiểm, chủ thần xuất thủ cũng là phải. Chủ thần cùng chủ thần cũng khác biệt, bình thường nhân loại bình thường trở thành chủ thần, có lẽ con cái có một đống lớn không quá coi trọng, nhưng tử kinh chủ thần cũng là cùng thần thú đồng dạng cực kỳ đặc thù, nhi tử cũng liền thế nào một cái. Hô, bái ếch lắc đầu cười khổ, cái này phệ thần thử phòng ngự xác thực mạnh, ta không giết được hắn cũng không tính mất mặt, chí ít là tận lực. Cái kia áo tạp la uy nhĩ cũng không lời nói. Bái ếch nhìn Lôi Tư Tinh bốn người một chút, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi. Lâm Lôi, bối bối đều cầm ấm nước, nhìn xem bái ếch rời đi. A, cuối cùng đi nha. Lôi Tư Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đại viên mãn thượng vị thần a, ta liền sợ ra hỏa này nổi điên, may mắn bị ta dọa đi nha. Lôi Tư Tinh thực ra cũng rất lo lắng, nếu như bái ếch nổi điên, giết bọn hắn, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Bái ếch cũng nhiều nhất ẩn đến vật chất vị diện, vĩnh viễn không đến thần vị mặt, chí cao vị diện. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.